Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, đầu bếp tự tin. Xà nhân Vũ Phù chập chờn đuôi rắn, đi vào Phương Phương tiểu điếm, bên tay nàng cũng là kéo một cái hộp đựng thức ăn. Nàng mang trên mặt một tia tâm thần bất định, cái này trong hộp cơm là nàng làm cơm chiên trứng. Bộ Phương nói cơm chiên trứng muốn phù hợp trong lòng của hắn mong muốn mới có thể thu nàng làm đầu bếp học đồ. Vũ Phù trước kia tại xà nhân bộ lạc thời điểm tuy nhiên qua trù, nhưng là cũng không có chính thống tu tập qua trù nghệ. Cho nên nàng cũng không biết đạo này cơm chiên trứng có thể hay không quá quan vừa vào tiểu điếm. Vũ Phù chính là cảm giác được trong tiểu điếm có chút quỷ dị không khí, chung quanh các thực khách trên mặt đều là nín cười. Loại kia muốn cười lại cười không đến thống khổ biểu lộ theo táo bón không sai biệt lắm. Âu Dương Tiểu Nghệ tức giận ngồi ở một bên vị trí bên trên, bĩu môi, hai má nâng lên, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Bộ Phương rất lợi hại, thản nhiên từ trong phòng bếp đi ra, bưng một đạo phun mùi thơm khắp nơi cơm chiên trứng bày ở Âu Dương Tiểu Nghệ trước mặt. Sờ sờ cái sau đầu, Âu Dương Tiểu Nghệ thở phì phì không để ý tới Bộ Phương. Chỉ là nắm lên sứ muỗng, liền là hướng về phía cơm chiên trứng ăn uống thả cửa đứng lên. Này thâm cừu đại hận bộ dáng, để chung quanh các thực khách càng thêm có chút nhịn không được. Bộ lão bản, Vũ Phù rụt rè hô. Bộ Phương quay đầu lại, chính là nhìn thấy xà nhân Vũ Phù, con mắt nhất thời sáng lên. Người đến, cơm chiên trứng làm tốt a. Có thể lời nói cho ta nếm thử. Vũ Phù trù nghệ thiên phú so với Âu Dương Tiểu Nghệ thế nhưng là tốt quá nhiều, cho nên Bộ Phương ngược lại là rất chờ mong Vũ Phù cơm chiên trứng. Âu Dương Tiểu Nghệ cơm chiên trứng, Bộ Phương thật sự là lòng còn sợ hãi. Cái kia đáng sợ bộ dáng cùng 10 phần có trùng kích lực vị đạo, đơn giản cho người ta một loại khó mà nói rõ bi thương cảm giác. Bộ Phương chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có thể có người có thể đem cơm chiên trứng làm thành như thế, quả thực là để người nhìn mà phát khiếp. Kỳ tài ám hắc ẩm thực giới ngôi sao mới, cho nên Bộ Phương hy vọng Vũ Phù làm ra cơm chiên trứng sẽ không như Âu Dương Tiểu Nghệ này trứng xào than giống nhau là loại kia để cho người ta sinh không thể luyến hắc ám sắp xếp. Vũ Phù nghe Bộ Phương lời nói, gật gật đầu, tìm một cái chỗ ngồi trống, cầm trong tay hộp cơm để thoát khỏi đến chung quanh thực khách, đôi mắt nhất thời sáng lên. Bộ lão bản, cái này là thế nào? Lại tới một cái làm cơm chiên trứng. Bộ Phương kéo một cái ghế ngồi, nhìn về phía mưa kia Phù. Vũ Phù hơi có chút tâm thần bất định đem hộp cơm cái nắp mở ra. Cái nắp vừa mở, nhất thời trứng hương cùng cơm hỗn hợp mùi thơm chính là phun trào mà ra, chung quanh các thực khách nhất thời rối loạn tưng bừng. Mùi vị kia nhưng so sánh Âu Dương Tiểu Nghệ trong hộp cơm vị đạo dễ ngửi nhiều. Chỉ ít nghe đứng lên giống bình thường cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng liền là một loại xào đi ra, 10 phần thơm nức món ăn. Âu Dương Tiểu Nghệ có thể làm như vậy quỷ dị, cũng là thiên phú dị bẩm. Màu trắng mâm sứ bên trong chứa lấy một bàn cơm chiên trứng. Màu sắc không tính nhìn rất đẹp, có chút ảm đạm. Cùng Bộ Phương này cơ hồ muốn phát sáng cơm chiên trứng không cách nào so sánh được. Bất quá cái này dù sao cũng là Vũ Phù làm, tình có thể hiểu. Bước Phương biểu hiện trên mặt không có quá đại biến hóa, chỉ hơi hơi gật gật đầu, lấy ra thanh hoa từ muỗng, múc một muỗng cơm chiên trứng. Đầu tiên là phóng tới trước mũi nghe, cảm thấy vị đạo có chút mùi hương đậm đặc thuần hậu. Cũng không tệ. Âu Dương Tiểu Nghệ bưng Bộ Phương làm cơm chiên trứng, cũng là lại gần, một bên ăn một bên không phục nhìn lấy Bộ Phương ăn một miếng cơm chiên trứng. Nhấm nuốt một phen, này trứng hương tại mồm miệng ở giữa lưu truyền, sẽ không quá mặn cũng sẽ không quá nhạt. Gạo chất lượng tuy nhiên không tốt, nhưng là quen độ vừa vặn. Cửa vào về sau, vừa lúc đem mùi gạo phóng thích đến cực hạn, mang theo một chút co giãn, tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn lựa chọn rất kém cỏi. Bất quá đối với món ăn hỏa hầu cùng vị đạo nắm giữ coi như không tệ. Trứng hương cùng mùi gạo hiệu quả hoàn toàn phát huy ra. Mặc dù không có đạt tới mỗi một hột cơm đều là bị quấn lấy trứng cấp độ, Bất quá lấy ngươi mức độ có thể làm đến dạng này đã coi như là không tệ. Bộ Phương ngay từ đầu đánh giá món ăn, chính là sẽ trở nên 10 phần lải nhải. Hắn lời nói rất nhiều, đánh giá thao thao bất tuyệt, mà lại cũng không có chút nào lưu tình. Đem chỗ thiếu sót đều là vạch đến Vũ Phù ở một bên gật đầu không ngừng. Thần tình trên mặt từ tâm thần bất định trở nên thản nhiên. Sau cùng phủ lên một chút mất mát, nàng cơm chiên trứng đều bị phê bình kém cỏi như vậy. Mà lại có nhiều như vậy khuyết điểm. Xem ra nàng là không có cơ hội trở thành Bộ Phương đầu bếp học đồ, nàng quả nhiên thất bại. Tự tin điểm, làm một cái đầu bếp, muốn đối với mình món ăn có sung túc lòng tin. Có lẽ ngươi làm đồ ăn phẩm không phải món ngon nhất, nhưng là ngươi đem hết toàn lực, dụng tâm nấu nướng, ngươi có tự tin, ngươi món ăn cũng là hội cảm nhiễm ngươi tự tin mà tăng thêm mấy phần khác biệt vị đạo. Bộ Phương nhìn lấy đem đầu đều là rủ xuống thấp đến, có chút thất vọng thất lạc Vũ Phù nói ra. Âu Dương Tiểu Nghệ nghe Bộ Phương lời nói, nhất thời liền không phục, trong mồm đút lấy Bộ Phương cơm chiên trứng, trừng mắt, la hét, ta cũng rất lợi hại có tự tin a. Ta cảm thấy ta cơm chiên trứng vị đạo, ngươi đó là mù quáng tự tin. Bộ Phương liếc cái kia có chút không phục, còn muốn nói cái gì. Âu Dương Tiểu Nghệ liếc một chút, đường cơm chiên trứng đều xào thành trứng xào than, ngươi nha nơi nào đến tự tin a. Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời trì trệ, lẩm bẩm một tiếng, trong miệng bẹp bẹp nhai nuốt lấy cơm chiên trứng. Không thể không nói, cùng thối lão bản cơm chiên trứng so ra, nàng cơm chiên trứng vị đạo đúng là kém một chút ngô. Kém rất nhiều, tuy nhiên cái này cơm chiên trứng còn có thật nhiều tì vết. Bất quá còn xem là khá, miễn cưỡng phù hợp trong nội tâm của ta mong muốn. Dạng này, ngày mai ngươi lại đến tiểu điếm, ta sẽ bắt đầu dạy bảo ngươi cơm chiên trứng nấu nướng. Bộ Phương nói ra. Vũ Phù nhất thời kinh hỉ, ngẩng đầu, nhìn về phía Bộ Phương. Cái này chẳng phải là liền mang ý nghĩa nàng có thể trở thành bộ lão bản đầu bếp học đồ. Ta không phục. Âu Dương Tiểu Nghệ tức giận a, thở phì phì trừng mắt Bộ Phương. Bộ Phương thì là vỗ đầu một cái, đứng người lên, một lần nữa hướng đi nhà bếp. Ngươi không phục vô dụng, chủ nghệ loại vật này là muốn xem thiên phú. Bộ Phương một bên hướng phía trong phòng bếp đi đến, một bên khoát khoát tay. Đường Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn lấy Bộ Phương bóng lưng, thở phì phì dậm chân một cái, hướng trong miệng nhét một muỗng cơm chiên trứng về sau, lẩm bẩm một tiếng. Vũ Phù thì là che miệng, nhịn không được cười rộ lên. Nàng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, Tiểu Nghệ cơm chiên trứng đến là thế nào, vì sao lại để bộ lão bản như vậy ghét bỏ đế đô hoàng cung. Đại Hùng Điện Hạ thái giám Liên Phúc nắm vuốt tay hoa, đứng tại Đại Hùng Điện Hạ phương, ở bên người hắn còn đứng lấy rất nhiều bóng người, có Tiếu Mông, Dương Mặc, Âu Dương Túng Hoành các loại đế quốc chúng nhiều cường giả. Cơ Thanh Tiết ngồi tại trên long ỷ chống đỡ ba, chào mày đứng lên. Bệ hạ, Vũ Vương thoát đi hoàng lăng bây giờ không biết tung tích, theo thám tử báo tựa hồ là bị đại thừa đảo thế lực cho mang đi. Tiếu Mông đối ngồi tại trên long ỷ Cơ Thanh Tuyết hơi hơi chắp tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Cơ Thành Vũ thoát đi hoàng lăng, chuyện này không thể coi thường. Lúc trước bởi vì chính lâm đế đô nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là thất phẩm cường giả, để Cơ Thành Tiết không có thời gian đến xử lý chuyện này. Bây giờ hết thảy đều là kết thúc, hắn cũng rốt cục có thể rảnh tay xử lý Cơ Thành Vũ sự tình. Đại thừa đảo cái này cái tông môn thật là kẻ gây họa, trước có Triệu Mộc Sinh, bây giờ lại mang đi Vũ Vương. Chẳng lẽ bọn họ muốn nhờ Vũ Vương đến đối kháng ta Thanh Phong đế quốc? Quả thực là nói chuyện viển vông. Cơ Thành Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Bệ hạ, lão thần coi là Cơ Thành Vũ bởi vì tiên đế xử nặng, giam cầm hoàng lăng chi địa, bây giờ đào tẩu, so như vượt ngục, tương đương với chống lại thánh lệnh, chính là trọng tội, nhất định phải bắt trở về, nghiêm túc xử lý. Lời đại thần đều là đề nghị. Cơ Thành Tuyết mi đầu ở giữa thần sắc lo lắng càng nặng. Đại thừa đảo là thập đại tông môn trong lâu năm tông môn, không có gì ngoài thần bí Thiên Cơ Tông. Cái này đại thừa đảo chính là thế lực tối cường. Đế quốc nếu như muốn làm cái này đại thừa đảo, chỗ trả giá đắt tuyệt đối không phải Cơ Thành Tuyết có thể chịu đựng lấy. Hắn vừa mới đăng cơ đế quốc, rất nhiều chuyện đều là bách phế đãi hưng. Hắn tại dân chúng trong lòng danh vọng còn chưa từng đạt đến đỉnh phong. Thậm chí ngay cả Trường Phong đại đế một nửa đều không có, hắn cũng không dám tùy tiện phái binh xuất chinh. Làm một cái Cơ Thành Vũ, nhưng là Cơ Thành Vũ lưu lạc bên ngoài nhưng cũng là cái bất định nhân tố. Một khi Cơ Thành Vũ tu vi, lấy thiên phú và danh vọng rất dễ dàng triệu tập ra không ít binh lính. Đến lúc đó lại là một cái đại phiền toái. Bất quá Cơ Thành Tuyết ngược lại cũng không phải rất lợi hại để ý, bởi vì Cơ Thành Vũ coi như mạnh hơn, có thể là muốn uy hiếp được Thanh Phong đế quốc, còn kém xa, không có chính thức cao đoan chiến lực, căn bản dung chuyển không đế quốc bệ hạ. Cái này Vũ Vương chính là bởi vì lão nô nguyên nhân mà thoát đi. Có lão nô mấy phần sai lầm, cho nên lão nô chờ lệnh tự mình tiến về đuổi bắt Vũ Vương trở về. Liên Phúc bỗng nhiên mở miệng nói, để ở đây không ít người đều là sững sờ, Cơ Thành Tuyết cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Liên Phúc thế mà lại đứng ra khẩn cầu bệ hạ cho phép lão nô tiến về đuổi bắt Vũ Vương. Hắn hỏng tiên đế phán lệnh, chính là đối tiên đế bất kính, lão nô nhất định phải xuất thủ, cho hắn biết tiên đế uy nghiêm không có thể tùy ý xâm phạm. Liên Phúc bén nhọn thanh âm tại trong đại điện vang vọng, nắm vuốt tay hoa chân thành nói, PS, cầu vuốt 9 đến 10 tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.